Uyên Ương cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bật cười lạnh lẽo. Ta đã nói, ta muốn ăn Dữ Hoan đền mạng. Là ngươi không muốn, vậy thì ta chỉ có thể dùng cách của mình để báo thù cho Xuân Nha. Trong đôi mày của Tiêu Viễn Tế tràn đầy thất vọng. Nhưng ta đã ban Đông Châu cho nàng. Nàng không hiểu ý của ta sao? Đợi việc hòa thân giải quyết xong, nàng chính là hoàng hậu của ta. Giờ nàng lại bày mưu tính kế hại phụ thân ruột và nghĩa muội của mình. Làm vậy là báo thù bọn họ. Nhưng danh tiếng của nàng thì sao? Danh tiếng của mẫu nghi đại sở ta thì sao? Ta nghiêng đầu, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Bệ hạ sao cứ tự mình đa tình như thế? Ta đã nói ngay từ đầu rồi. Người ta muốn gả là Yến Đế. Tiêu Viễn Tế nắm chặt tay. Từng dòng M, Á, U trong cơ thể như đóng băng từng tấc một. Hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhìn thẳng vào sự kiên định trên mặt ta. Hắn lặng lẽ đối diện. Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt. Môi khẽ run rẩy. Ngàn vạn câu hỏi tắc nghẹn nơi cổ họng. Một câu cũng không thể nói ra. Không khí trong thoáng chốc như đông cứng lại. Hắn mấp máy khóe môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi. Phủ Vinh Quốc công thời gian tới hẳn là sẽ rất loạn. Trước khi đại hôn, nàng cứ ở lại trong cung. Đừng quay về nữa. Ta đột ngột ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa trăm nghìn cảm xúc hỗn loạn. Có sợ hãi, có phẫn nộ, có hận thù, cuối cùng, tất cả hóa thành điên cuồng. 18 ta bị giam lỏng trong Tú Khôn Cung. Ngoại trừ một số hạ nhân hầu hạ, ta không gặp được bất kỳ ai khác. Có lẽ do Tiêu Viễn Tế đã hạ lệnh cấm. Ta có hỏi gì bọn họ cũng không nhận được câu trả lời. Những kẻ ấy tựa như những u linh biết di chuyển. Ngày thường chẳng biết ẩn náu nơi đâu. Chỉ khi ta cần thì mới lặng lẽ xuất hiện. Phần lớn thời gian, ta thậm chí còn có ảo giác rằng trong cung điện rộng lớn này, chỉ có duy nhất một sinh mệnh, chính là ta. Lòng ta dấy lên bất an, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, đến chính ngọ ngày thứ tư, ta cũng đón được một tia hy vọng. Khi một gương mặt lạ lẫm mang đồ ăn đến, lúc lui đi, nàng ta thấp giọng để lại một câu mà chỉ hai chúng ta có thể nghe thấy. Tằng Lương công công dặn nô tỳ chuyển lời đến cô nương. Xin cô nương chớ nóng lòng. 3 ngày nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. 3 ngày, kết thúc. Ta tràn đầy nghi hoặc, cố đè nén nỗi hoang mang trong lòng. Không ngờ, ngay trong đêm đó, ta đã có được lời giải đáp. Lúc ấy, ta vừa tắm xong, khoác áo trắng mộc mạc, tóc dài vẫn còn vương hơi nước. Vừa ra khỏi tẩm phòng, ta liền chạm mặt Tiêu Viễn Tế. Hắn nhìn ta, trong mắt dâng lên một tầng tối sâu thẳm. Ta nhíu mày, kéo chiếc áo choàng khoác lên người. Bệ hạ tới đây làm gì? Hắn chậm rãi thả xuống một câu sấm sét. Đoàn rước dâu của Yến Quốc đã đến Lâm Châu. 3 ngày nữa sẽ vào kinh thành. Ta bỗng ngẩng đầu, trừng lớn mắt, văn nhân dữ sắp đến rồi. Tiêu Viễn Tế nhếch môi, đem sự kinh ngạc của ta lý giải thành sợ hãi. 3 ngày sau, đích nữ của Phủ Vinh Quốc công sẽ ngồi kiệu hoa, xa giá xuất giá sang Yến Quốc. Còn trẫm cũng sẽ nghênh thú trưởng nữ của Trình tướng quân làm hoàng hậu. Ta khó hiểu mà nhíu mày. Trình tướng quân có nữ nhi ư? Hắn nâng tay, nhẹ nhàng vuốt lấy sợi tóc mai của ta. Sắc mặt vặn vẹo quỷ dị. Ta đã vì nàng mà đặt một cái tên, gọi là Trình Hoan. Chẳng phải trước đây nàng luôn tức giận vì Vinh Quốc công đặt cho An Dữ Hoan một cái tên có ý nghĩa tốt đẹp hay sao? Giờ cái tên này là của nàng rồi. Có vui không? Sắc mặt ta chợt biến đổi. Phẫn nộ thốt lên, ngươi điên rồi, ta tuyệt đối không gả cho ngươi. Hắn vậy mà lại muốn lấy giả làm thật. Tiêu Viễn Tế sầm mặt xuống, nhưng nhanh chóng lại nhếch môi cười. Không sao, chỉ là nàng còn đang giận dỗi thôi. Đợi người Yến Quốc đi rồi, ta sẽ đưa nàng về phủ tướng quân, để nàng ở đó một thời gian, đợi nàng nguôi giận rồi lại tiến cung. Ta lùi lại, trốn tránh bàn tay hắn, tim đập dồn dập, ngươi tìm người thay thế ta, chẳng lẽ không sợ đắc tội Yến đế? Hắn cười sảng khoái, vui vẻ đáp lời, tình tình là lo lắng cho ta sao? Nàng yên tâm, ta đã tìm một người có dung mạo tương tự nàng, lại dùng thêm thuật dịch dung, bọn họ căn bản sẽ không nhận ra. Nói rồi, hắn lại khinh thường mà bĩu môi, Văn Nhân Dữ chẳng qua chỉ là một con tin tầm thường. Mới 3 năm, có thể có bao nhiêu tiến bộ? Cái gì mà bức cha G, Y, Ế, C huynh, soán ngôi đăng vị, ta thấy cũng chỉ là nhờ được Yến đế sủng ái mà thôi. Nếu đổi lại là ta, đâu cần đến tận 3 năm để lên ngôi hoàng đế. Nhìn hắn vênh váo, đắc ý thao thao bất tuyệt, trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên bóng dáng ấy, một người tựa tùng xanh nơi tuyết phủ, lạnh lẽo mà kiên cường. Năm đó, để tỏ lòng khoan dung, tiên đế đặc cách cho Văn Nhân Dữ cùng các hoàng tử học tập tại Thái học. Hắn khi ấy còn niên thiếu, nhưng tài năng đã bộc lộ, thông tuệ hơn người, học nghiệp thậm chí còn áp chế các hoàng tử đại sở. Ngay cả Tiêu Viễn Tế cũng hoàn toàn không bằng. Tiêu Viễn Tế theo không kịp hắn, mỗi lần thi cử xong lại ủ rũ không vui. Ta nhìn thấy, liền sốt ruột trong lòng. Vì vậy, ta bí mật chặn đường Văn Nhân Dữ trên lối về dịch quán. Cửu điện hạ, trên hồ Lâm Hoa phía đông thành có hoa đàm khai nở. Ngài có muốn đi ngắm không? Văn Nhân Dữ còn chưa lên tiếng, hộ vệ bên người hắn, Cố Thanh đã bước lên trước, che chắn chủ tử phía sau, ánh mắt cảnh giác đề phòng. Có thể thấy, trong thời gian làm con tin ở đại sở, bọn họ đã chịu không ít ức hiếp. Ta vốn tưởng y sẽ không đáp lời, không ngờ y lại tiến lên một bước, hơi nghi hoặc hỏi, hoa đàm thường nở vào canh 3 nửa đêm, lúc này, cách chương.